Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 916, trở lại cùng quyết định. Cầm trong tay thiên địa qua, hướng từ nhà đỉnh đầu của đại ngưu bưng thống hạ đi. Ngưu bức cũng không thế nào dùng sức, nhưng là ngưu đầu nhân pho tượng cứng rắn thiên linh cái. Giống như không đưa đến một chút tác dụng như thế, sẽ để cho thiên địa qua cắm thẳng vào đến không chuôi vị trí. Đây là ngưu bức đối với thiên địa qua, thật sự đầy nhất ý một chút. Sắc bén, ư tầm thường sắc bén, bị thiên địa qua đâm vào sau, ngưu đầu nhân giống như gặp phải thống khổ nhất hành hạ. Kinh thiên động địa kêu rên lên, cho đến hồi lâu sau, cảm thấy trước đó chưa từng có thỏa mãn tiên thiên bát quái độ, mới đưa thiên địa qua thu hồi lại, chỉ còn lại tràn đầy đá vụn đại điện trên mặt đất. Một cái mất đi tất cả sinh mệnh lực lớn như vậy ngưu đầu. Sau đó, ngưu lão ra hướng về phía hàng này đại điện, lại không có nửa điểm lưu luyến ý. Hắn dọc theo một đường tới lối đi, thẳng đi ra tòa đại điện này. Chỉ là đi ra đại môn, sắp nhô lên thời điểm, hàng này lại là bởi vì nhớ lại một chút cái gì, lại lần nữa trở lại trong cửa lớn trong lối đi. Hắn dùng đến chính mình man lực, một hơi thở lối đi chóp đỉnh. Miễn cưỡng trừ ra trên trăm viên đỏ như màu máu dạ minh châu. Đây mới là hài lòng dừng tay. Tiếp đó, mới là tìm đúng vừa mới đến lúc. Cái kia trên sơn khâu truyền tống trận phương hướng. Một đường vội vã đi. Lần này trở về thời điểm, lại cũng không có kia vô cùng vô tận con chốt thí ác quỷ. Hướng ngưu bức động chịu chết như thế tự sát thức công kích. Ngược lại, thỉnh thoảng gặp phải một ít du đãng trung ác quỷ. Bọn họ khi nhìn đến ngưu bức sau đó, nhưng lại như là cùng giống như là gặp phải lớn nhất khắc tinh như thế, bỏ mạng bắt đầu tứ tán chạy trốn. Ngưu bức biết này là tất cả ác quỷ dẫn, trên căn bản bị chính mình tận diệt sau đó kết quả. Đối với cái này nhiều chút bỏ mạng chạy trốn con chốt thí, ngưu lão gia không có nửa điểm đuổi theo ý tứ. Một mặt là yếu như vậy không còn hình dáng tạp ngư, quả thực để cho hắn không làm sao có hứng nổi động thủ. Mặt khác, chính là lúc này ở phi hành trung ngưu bức, thực ra trong lòng phần lớn tâm tư, cũng lâm vào yên lặng trong trầm tư. Nơi nào có tâm tư tới lý tới những thứ này con chốt thí. Nguyên nhân chủ yếu, đều là vì ngưu bức lúc trước, từ ngưu đầu nhân trong miệng, thật sự ép hỏi ra một loạt tin tức kinh người. Mất đi tay chân cùng thân thể, chỉ còn lại một cái đầu lớn, cộng thêm trước nhất cái đại cổ ngưu đầu nhân pho tượng. Bất kể trước là như thế nào cường lực cùng châu bò, nhưng là đến nước này sau đó, đã trở thành chỉ có thể mặc cho ngưu bức thịt cá con trùng đáng thương. Khó như vậy được cơ hội tốt hạ, ngưu bức dĩ nhiên là muốn hàng này trong miệng biết được một loạt câu trả lời, tới thỏa mãn tâm lý kia cơ hồ muốn nổ mạnh lòng hiếu kỳ. Nói thí dụ như, tại sao hàng này lại nói Hán ngữ? Hay lại là một cái rõ ràng Hán ngữ? Còn có là, vị diện này tại sao có cái này quỷ dáng vẻ? Rốt cuộc là nguyên bổn chính là loại này bộ dáng, vẫn bị phá hư thành như vậy. Những thành phố kia di tích chủ nhân, bây giờ lại đến cùng đi nơi nào? Tóm lại, giống như hiếu kỳ bảo bảo như thế trong lòng ngưu bức. Thật sự là có quá đa nghi hoặc. Muốn từ nơi này ngưu đầu miệng lấy được câu trả lời. Đương nhiên, coi như ở ác quỷ vị diện, cũng là trí cao vô thượng ngưu đầu nhân, đang bị ngưu bức đem toàn bộ thân hình cũng phá hư thành bây giờ loại này quỷ dáng vẻ. Hắn nguyện ý nhiệt tâm trợ giúp ngưu bức giải đáp những thứ này nghi ngờ mới là lạ. Bất quá đối với cậy ra hàng này miệng, ngưu lão gia có quá nhiều biện pháp. Hắn hướng về phía ngưu đầu cho ra hai cái nhiều lựa chọn. Thứ nhất là cái gì cũng không nói, sau đó ngưu lão gia sẽ tìm được một cái tối tạng, tối hôi, tương tự với nhiều năm lão nhà cầu vậy phương, đem điều này ngưu đầu ném vào, lúc nào bị chết ngộp đoán lúc nào xong chuyện. Cái thứ hai là hắn nở nụ cười, đàng hoàng đem đầy đủ mọi thứ nói cho ngưu bức sau đó. Ngưu bức cam kết cho hắn một thống khoái. Nói thật, phỏng chừng ngưu đầu một lựa chọn cũng không muốn chọn. Bất đắc dĩ là Hình thức đã là ác liệt như vậy, hắn coi như không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể lựa chọn tương đối có thể tiếp nhận điều thứ hai. Cũng chính là như vậy, tại hắn sau đó giao phó chung, để cho Ngưu lão gia cởi ra đông đảo nghi ngờ. Cũng bởi vì biết những tình huống này, để cho tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Trước, Ngưu lão gia Hán ngữ, ở Ngưu đầu nhân trong miệng cũng là để cho làm tiếng thông dụng. Ít nhất ở nơi này hàng trải qua mười mấy không đồng vị mặt chung, Hán ngữ đều không ngoại lệ, đều là bản xứ thổ dân chung. Sử dụng nhiều lời nhất nói, khả năng ở với nhau giữa, viết ít nhiều thượng có chút khác biệt, nhưng là trên nguyên tắc hay lại là phân biệt không lớn. Thứ yếu, những thứ này ác quỷ môn cũng không phải là phía thế giới này thổ dân. Nói cho đúng bọn họ là một đám vị diện khác người xâm lăng. Giết chết toàn bộ thổ dân sau, thành là vị diện này tân chủ nhân. Trước vị diện này chủ nhân, đồng dạng là Ngưu bức như thế nhân loại. Thậm chí Ngưu lão gia suy đoán, nơi này đồng dạng là thuộc về 3000 thế giới. Thuyết pháp này chung một bộ phận, mà sở dĩ nói là suy đoán, đó là bởi vì hư hại nghiêm trọng tiên thiên bát quái đồ. Đã quên mất quá nhiều trí nhớ cùng chức năng. Nghe nói hàng này châu bò nhất thời điểm, nhưng là có thể ở 3000 trên thế giới tùy ý qua lại. Hết thảy các thứ này căn nguyên, cùng thỏ tử ra cùng hiện đại vị diện, lại có tương tự kinh người. Cũng là bởi vì khoa học kỹ thuật trình độ, đã triển đến mức nhất định sau đó. Bản vị diện nhân loại thổ dân môn, ở hoàn cảnh, tài nguyên đến khi chúng nhiều phương diện gặp cự đại bình cảnh. Tìm kiếm mới nhất sinh tồn vị diện. Cùng với tài nguyên thành vì bọn họ tương đối khẩn cấp sự tình. Duy nhất chỗ bất đồng là, bọn họ vận khí, xa còn lâu mới có được hiện đại vị diện tốt như vậy. Không có chờ bọn hắn, tìm tới tân tinh cầu tư nguyên, ngược lại bị ác quỷ chỗ cường đại vị diện để mắt tới. Sau đó dĩ nhiên là ác quỷ môn xâm phạm. Cuối cùng, toàn bộ bản vị diện thổ dân, bị những thứ này ác quỷ môn giết sạch sau đó. Đón lấy, vị diện này, liền trở thành cái kia cường đại thế giới ác quỷ, khống chế đông đảo vị diện chung, thuộc quyền một người trong đó. Một đường phi hành chỉnh ngày sau, cái kia quen thuộc tiểu sơn khâu đã xuất hiện ở trước mắt. Ở chỗ này, vẫn có một nhánh tương đối số lượng ác quỷ đại quân. Thủ vệ tại nơi này và chung quanh, chỉ là ở tại bọn hắn thấy Ngưu lão gia sau đó. Nhưng là kinh hoàng oanh một cái mà tán. Sau đó, Ngưu lão gia trực tiếp đứng ở trên truyền tống trận. Động truyền tống trận trở lại hiện đại vị diện. Trở lại hiện đại vị diện sau đó. Bất kể là thủ hạ thành lập tiến phong tỏa hàng thổ sản môn. Hay lại là thỏ tử gia các chuyên gia. Đều là nặng nề thở pháo. Từ bọn họ trong miệng. Ngưu lão gia biết thời gian đã qua 6 ngày chỉnh. Có thể nói. Hai cá vị diện giữa thời gian trôi qua, trên căn bản không kém nhiều, thu hồi truyền tống vòng tròn, tạm thời đem tiến phong tỏa sau khi giải tán, Ngưu bước lại hướng thỏ tử ra cũng không phải là đi. Tại hắn không gian mang theo người chung, có đông đảo số liệu cùng hàng mẫu, yêu cầu chuyển giao cho thỏ tử ra tiến hành nghiên cứu một phen. Như vậy quyết định cuối cùng, có hay không đối với ác quỷ vị diện tiến hành mở. Đương nhiên, còn có điều biết được hết thầy tình báo. Ngưu bức cũng sắp một chút không giấu giếm thông báo cho thỏ tử ra. Vị diện mở là một thanh kiếm hai lưỡi. Có kinh người lợi ích đồng thời. Cũng có to lớn nguy cơ. Trong đó như thế nào chọn lựa. Đem để cho bọn họ suy nghĩ thật kỹ hạ. Ít nhất Ngưu lão gia đã quyết định. Tại giải quyết xuống thiên đế trước. Sẽ không mở trừ lần đó ra bất kỳ vị diện. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.